Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập tiếp theo, tập số 8 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu, một tác phẩm thưa quý vị rất hay của tác giả Thiên Yết và được quý vị rất yêu mến. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô chạy ra đóng cửa nẻo lại hết. Vừa đi ra đến cửa chính, cô đã giật thót mình. Cô thấy có một cái gì đó màu đen đang treo ngược đầu lại, chân bám lên cành cây, cánh màu đen nốt. Từ từ nó quay mặt lại. Một bà già có răng nanh của rơi, và đó là bà già nhà họ Hoàng. Cô đóng cửa cái rầm. Nó làm mưa gió ầm ầm, lại còn làm gió nổi lên dữ tợn. Cô chạy lại cái quan tài rồi châm hết tất cả nến lên. Vừa châm xong thì một cơn gió đã lùa về thổi tắt nến. Nó làm mưa gió bão bùng thế này, chắc có lẽ sợ cô làm liều mà đốt nhà sao? Nó cũng thông minh lắm. Trời mưa không thể đốt nhà, trời gió không thể thắp nến, và trời tối giúp nó có thể quan sát bằng đôi tai của nó. Vừa nghĩ đến đó, trong quan tài đang nghe thấy tiếng cộp cộp. Cô đã biết xác của Kim Nhã đã bắt đầu biến thành cương thi. Cô vẫn cố gắng thắp nến. Bây giờ không làm như thế này được thì chắc chắn cương thi sẽ sống dậy, còn rời tình đó sẽ được lộng hành. Cô vừa thắp mà vừa run rẩy, tay của cô run lẩy bẩy, vừa thắp vừa nhìn ra cửa chính. Tiếng mưa xào xạc vẫn còn đang ầm ầm ở ngoài kia. Cô liền nhắm mắt lại. Cô gọi tên của một người. Bà bói điên, bây giờ bà đã chịu xuất hiện chưa? Đôi mắt này của bà cho tôi không giữ nổi nữa đâu. Bà làm ơn mau xuất hiện đi. Bà chẳng dạy cho tôi gì cả, tôi học làm sao đây? Vừa nói xong câu nói đó thì tất cả nến trong nhà được thắp sáng choang. Cô quay qua cái quan tài. Nãy giờ nó dãy giụa dữ dằn lắm, nhưng cũng chợt nằm yên. Sau đó cô nghe tiếng gà gáy. Cô liền quay đầu nhìn lại. Tiếng gà trống gáy rất là to. Cô vừa quay lại đã hét lên, vừa khóc vừa mừng. Cái tên quạ thối nhà ngươi, sao bây giờ lại quay lại? Ta quay lại cứu mạng hèn của cô, đúng là vô dụng. Cái con quạ thối tha này. Cô che mặt rồi miếu máu, chợt nó liền nói. Thôi im cái mồm, mau lên đi kìa, tôi không gạt được bà già đó được bao lâu đâu. Cô nghe vậy thì liền đảo mắt quanh phòng. Cô liền chạy lại phía cái quan tài. Cô chạm tay vào rồi hỏi nhỏ. Kim Nhã, vị tiểu thư này, à, cô có còn tỉnh táo không vậy? Vừa hỏi xong cô đang nghe vang lên một tiếng hét. Tránh ra chỗ khác. Cô quay qua nhìn con quạ đen. Cô liền thấy cái quan tài rung chuyển. Chưa kịp phản ứng gì thì chân đã cứng lại. Cô quay qua nhìn nó. Nó liền nói, tránh ra. Cô không nhấc chân lên được. Nó nhìn cô rồi nói, nhấc chân lên, không được. Lúc đó cái quan tài đã run lên bần bật. Từ từ mấy cây đinh được đóng vào quan tài bây giờ đã bị bật ra, rớt xuống nền nhà kêu lên lúp cúp. Cô nhìn vào quan tài thì nắp đã hé ra một chút. Từ trong đó thò ra một bàn tay, nắm chắc chắn vào thành quan tài. Rồi thì mấy cái đinh khác bị rơi ra. Khi nắp đã được hé ra một khoảng rộng, cô mới bắt đầu thấy một cái đầu từ từ chui ra. Mấy sợi chỉ được quấn vào quan tài trở nên phát sáng. Nó sáng lên một màu đỏ tươi. Khi tay của nó chạm vào sợi chỉ, nó có biểu hiện giật mình rụt tay lại. Cô vẫn đứng đó để nhìn. Lát sau khi đã chịu được những cơn đau từ sợi chỉ đó, nó liền tức giận lật cả quan tài lên. Một cái vào nắp văng lên không trung, cô thấy nó được tung lên. Nếu mà khoảng cách này rơi xuống chắc phải nát người. Cô nhắm mắt lại nghiến răng nhấc chân lên. Vừa giơ được một chân lên đã thấy cái nắp đáp thẳng vào người của mình. Cô biết né không được liền lấy cánh tay che mắt lại. Theo quán tính chỉ có thể thét lên một tiếng thất thanh. Cô nghe bên tai vang lên một tiếng bốp thật to, cô cảm thấy không đau một chút nào cả, liền thất thần mà hét lớn. Có phải tôi đã chết rồi không? Cô vừa hét lên tới đó thì đã nghe tiếng người chạy vào ầm ầm. Trong lúc hoảng loạn lúc nãy, cô chợt thấy gương mặt của tiểu thư Ân Tình hiện ra. Cô không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy. Khi mở mắt ra thì đã nhìn thấy một người nằm lăn ra đất, cô bật dậy rồi đảo mắt nhìn quanh. Ở bên ngoài chợt có mấy đám mây đen, Khi người vào thì mây chợt bay đi. Cô nhìn ra cái cây ở ngoài đó, cái bóng dáng của bà già đó đã biến mất. Cô đảo mắt nhìn mọi người, họ chạy lại phía của cô. Lúc này cô mới nhận ra có một người nằm dài ở dưới đất. Trời ơi, cậu Cảnh Minh, cậu Cảnh Minh. Cô liếc xuống nhìn thấy cậu, cô lim dim đôi mắt. Cậu nhíu mày một cái rồi bật dậy, tay chống xuống nền rồi ngồi dậy. Tay của cậu quẹt nhanh vết máu trên đầu chảy xuống. Cô chớp chớp mấy cái rồi liền nói: mọi người lên nắp quan tài đóng lại nhanh lên. Vừa nói xong, máu từ trên đầu của cậu nhỏ xuống. Cậu thấy cậu lại giơ tay lên quẹt ngang. Mọi người không để ý thấy, cậu quay qua cô rồi nói: chỉ tránh xa một tí nhé. Cậu quay lại nhìn mọi người ì ạch khiêng cái nắp lên. Nó nặng như vậy cả ba người khiêng còn thấy khổ sở. Cô nhìn sắc mặt của cậu nhợt nhạt một chút rồi hỏi: cậu à, cậu có sao không đấy? Cậu liếc mắt ra hiệu im lặng vì ở đây có người ngoài. Cô hiểu ý liền gật đầu. Khi ba người họ khiêng nắp quan tài lại định đặt lên trên, cô chợt nói: khoan đã, đợi một chút. Cô thấy họ nhíu mày khó chịu, cô liền biết họ khiêng nặng cho nên khó chịu. Cô liền nói: bỏ đi, các người ra ngoài hết đi. Vừa nói đến đó, cô đã thấy trong quan tài thò lên hai cái tay, sau đó nắm lấy cổ của một người nào đó kéo vào quan tài. Mọi người giật mình rồi quay lại nhìn. Cô chạy đến đó nhìn mới thấy được vài giây, chợt một cánh tay đã kéo ngay eo của cô lôi lại. Tuy có mấy giây ngắn ngủi thôi, nhưng mà vẫn đủ thời gian để nhìn thấy một con người khô héo teo tóp trong quan tài. Còn xác của Kim Nhã đã biến mất. Mọi người ai nấy đều bỏ lì bỏ lết. Cậu liền nói: đứng dậy. Mọi người ai nấy đều xanh mặt, chợt quỳ lại dưới chân của cậu. Cậu bước lại nắm cái nắp quan tài rồi đặt lên trên. Cô thắc mắc đứng nhìn. Cậu tựa tay lấy đinh đóng nắp lại dính vào nhau. Cậu không nói được câu nào cả, đứng chết chân nhìn cậu làm. Sau khi làm xong, cậu đã nhìn lên bầu trời ở ngoài kia, cậu nói: khiêng đi. Vừa nói xong, mặt của cậu đã dần xanh đi. Cậu nhìn như là không ổn lắm. Cô thấy như vậy thì liền nói: làm nhanh đi. Bọn họ bò dậy, mặt mũi của ai cũng lấm lét, ai nấy đều run lên lẩy bẩy. Mấy người đứng ra khiêng cái quan tài. Vừa bước ra sân, cậu đã chợt quỵ xuống. Cậu vịn tay vào cái ghế rồi lắc đầu. Cô nhìn thấy cổ áo của cậu đã lởm chởm mấy vết đỏ, cô liền nói: tôi mời thầy lang. Đừng, đừng mời. Tại sao, cậu bị thương rồi mà. Không cần đâu, tôi cũng có học y thuật mà. Vừa nói xong, cậu đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Cô nhìn theo gương mặt có chút lo lắng. Cô chợt nắm lấy cổ tay của cậu rồi nói: tôi có thể lo được, cậu ở nhà với bà Hậu đi. Cậu cần cầm máu đi, tôi sẽ lo vụ này. Vừa nói xong, chưa kịp để cho cậu trả lời, cô đã chạy nhanh ra bên ngoài. Cô vừa đi ra khỏi cửa thì liền quay mặt lại nhìn cậu. Cô gật đầu cái chứng tỏ rằng bản thân của mình có thể làm được việc này. Chân cô chạy thoăn thoắt theo mấy người phía trước. Cô vừa đi vừa nhìn xuống đất, chợt thấy đất đã khô, không giống với lúc nãy. Rõ ràng mưa ầm ầm rông lại rất lớn, tại sao đất cát lại khô lên như thế này? Cô vừa thắc mắc vừa suy nghĩ, mắt vẫn nhìn quanh, tại sao lại như vậy? Hay đó chỉ là ảo giác? Tiểu thư à, sao? Chúng tôi đã đến nơi rồi. Cô mãi đi và suy nghĩ cho nên bây giờ mới nhận ra trước mắt của cô có một đống củi chất lên cao. Trước mắt là một con sông lớn. Đây là địa điểm hỏa thiêu của Trung Ba Thôn lân cận ở đây. Cái vụ của tiểu thư Huệ nhà ông Lê cũng là giải quyết ở đây. Bây giờ quay lại có cảm giác lạnh gáy kiểu gì đó. Cô nhìn vào mặt của họ, nét sợ hãi chuyện lúc nãy vẫn còn. Cô nhìn quanh cái nữa rồi nói: đem lên đi. Họ nghe vậy thì liền gật đầu, năm sáu thanh niên liền bê cái quan tài lên trên đó. Một người ở dưới thì bắt đầu mồi lửa. Cô biết chắc chắn trong quan tài đó thực sự không có xác của Kim Nhã. Nhưng tình hình như thế này bây giờ giữ lại quan tài cũng chẳng để làm gì. Muốn ổn định lại lòng dân nhất định phải thiêu nó. Chắc ngoài cô ra thì không ai để ý, mà hình như cậu Cảnh Minh cũng phát hiện ra thì phải. Nhưng cậu bắt phải thiêu bây giờ chắc chắn là có hàm ý. Cô thấy lửa táp lên mạnh. Trần thở dài một cái rồi quay lưng lại. Cô không muốn nhìn, cô liền nói: Các người ở lại, ta có việc. Cô đi từ từ về con đường cũ. Khi khuất tầm nhìn của bọn họ, cô mới bắt đầu xoắn váy lên và chạy một hơi thật nhanh. Vừa chạy cô vừa đảo mắt lên mấy nhánh cây. Trời đã sáng như vậy rồi, nhất định bà già kia không đi được xa. Chỉ có thể trú vào các bóng râm hoặc là bay vào trong hang động. Còn Kim Nhã nữa, xác của nó rốt cuộc đã đi đâu? Cô vừa chạy vừa kêu. Quả thối, ngươi có ở đây không? Cô vừa chạy vừa gọi, lát sau chẳng nghe thấy ai trả lời, cô liền dừng chân lại. Đứng đó thất thần một hồi rồi lau mồ hôi. Chợt có hai người đang đi ngang, họ nói chuyện với nhau, vô tình cô nghe được. Này, hôm nay chúng ta về chỗ nào chú đây? Cái hang động bên thôn Đại Cát bị mấy con rơi về làm tổ, không nghỉ qua đêm được. Thì qua bên thôn Vĩnh Hà, bên đó nhiều lắm. Họ vừa nói xong thì quay qua nhìn cô, thấy cô là tiểu thư khuê các mà tay lại xoắn váy lên như vậy. Trông lạ lạ cho nên họ cứ nhìn. Cô nuốt nước bọt một cái rồi hỏi. Các đại thông cho cháu hỏi thôn bị rơi ở là chỗ nào? Họ không biết tại sao cô hỏi như vậy, tiện miệng cho nên họ trả lời. Gần ở cuối thôn, chỗ mấy đám tre cao lớn, hỏi thì ai cũng biết mà. Tối đừng có lại đó, rơi đó là rơi hút máu đấy. Vừa nói xong cô đã gật đầu cảm ơn rồi chạy đi, vẫn là cái bộ dạng xoắn váy đó. Họ liền trợn mắt lên kinh ngạc, lát sau thì lại phì cười. Cô chạy về nhà của mình, vừa thích cửa vào, chân của cô chạy vào thì thấy nhám nhám gót giày. Ngồi xuống nhìn thử thì đã thấy xung quanh nhà toàn là gạo. Cô lại thấy khoảng cách cỡ bước chân thì gạo lại đen một lỗ. Cô ngồi xuống nhặt nó lên nhìn, cô liền nói, gạo nếp. Vừa nghĩ đến đó thì cô liền chạy ngay vào trong phòng của mình. Thấy cậu Cảnh Minh quay mặt lại nhìn. Bà Hậu ngồi dựa vào cạnh giường, cô liền hỏi gấp. Bà Hậu, xác của Kim Nhã biến mất rồi phải không? Cô liền gật đầu, bà uống hết chén thuốc rồi nói. Cô có phát hiện ra dấu chân màu đen xung quanh nhà không? Hóa ra nó là dấu chân sao? Khi mà cương thi đạp lên gạo nếp sẽ làm cho gạo bị đen lại. Tôi đã biết trước xác của Kim Nhã sẽ đi chỗ khác, cho nên giải sẵn rồi. Không ngờ bà già đó lại có thể kéo mây đen lại, làm giống như là trời đang tối, còn có thể gọi cương thi tỉnh dậy. Nhưng mà tại sao tự nhiên bà ấy lại bỏ đi? Bà Hầu nhìn cô đầy thắc mắc, thấy cậu Cảnh Minh im lặng nãy giờ. Cô không dám nói gì cả, chỉ nói bâng quơ. Không biết, tôi nghe thấy tiếng gà gáy, thế là bà ấy liền biến mất. Gà gáy, cũng đúng, gà gáy biểu tượng cho trời sáng mà rơi lại sợ trời sáng, cho nên nó sẽ bỏ đi tìm chỗ trốn. Nhưng mà con gà đó từ đâu ra kia chứ? Cô liền gượng gạo rồi nói, không biết nữa. Cô nhíu mày một cái, chẳng lẽ bây giờ lại nói cho bà nghe rằng con quả thối đó đã giả tiếng gà gáy hay sao? Dẫu sao bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm để có thể tiết lộ về con quả đó, cho nên cô quyết định sẽ giấu đi. Vừa nghĩ đến đó cô đã nói, bây giờ chúng ta phải tìm Kim Nhã trước khi trời tối lại, bởi vì nó lại hút máu người rồi. Một mình cô không có được đâu. Cô nhìn vào người của bà, một bên tay của bà sủi lơ xuống như mấy người tàn phế. Cô liền hỏi, tay của bà tàn phế rồi, vẫn còn giữ được một tay. Bà nói với một giọng bình thản, nhưng nghe xong cô lại chẳng cảm thấy bình thản như bà. Cô nhìn tay của bà rồi run rẩy nói, vì sao cứu tôi? Không, không phải, là vì con quỷ nữ kia, tay cứu cô là tay này. Bà giơ bàn tay kia lên, bà liền nói, chẳng sao cả, cua hai càng là cua một càng cũng là cua. Khi nó muốn tấn công ai hay là muốn thoát nạn, nó thả hy sinh dụng đi một càng. Vẫn còn sống, thứ mất đi không quan trọng lắm, thế còn lại mới là quan trọng, vẫn còn cô ở đây. Bà Hậu à. Cô nói đến đó mà mắt đã chợt long lanh, thì không sao, vẫn còn có thể làm việc. Bà không thể đâu, bà nằm im đi, đừng có lừa chị ấy nữa. Tôi là thầy lang, bà muốn giữ lại cánh tay cuối cùng này, nhất định phải nghe lời của tôi. Cậu Cảnh Minh nói với cái giọng nghiêm túc. Cậu bấu tay vào nhau, suy nghĩ một hồi rồi nói, bà cứ ở đó, tôi sẽ tìm Kim Nhã về, nhất định tôi không để nó hút máu người ta nữa, tôi không để cho bà đi đâu. Cô đừng có điên. Cậu Cảnh Minh, bà Hậu giao cho cậu giúp tôi. Cô vừa nói xong đã nhanh tay đóng cửa lại. Cô liền nhìn ra bên ngoài, nhìn theo mấy vết đen tròn tròn nhỏ nhỏ đó rồi nhìn theo. Cô ngẩng mặt lên rồi chỉ tay theo hướng đó. Môi của cô chợt nhấp nhấp lại rồi nói: đây có phải là đường dẫn đến cuối thôn Đại Cát không? Vậy là có thể nó sẽ trốn ở trong cái hang động đó. Cô vừa suýt tới đó thì chợt lạnh cả tay. Cô không nghĩ ra cách nào có thể bắt nó. Bà Hậu lại bị thương mất rồi, lại không thể trơ mắt ra nhìn nó đi hại người mà không làm được gì. Nhưng mà nếu có con quả thối đó ở đây, cậu mày hỏi được nó cái gì? Ấy vậy mà mới đây nó lại mất tâm mất tích. Cô thở dài một cái rồi thầm chửi: ngay lúc quan trọng lại chẳng thấy đâu. Cô nhìn vào trong phòng, nếu cô không đi nhất định bà Hậu phải đi. Nhưng ngay lúc này bà ấy cần nghỉ ngơi, cô không thể để bà ấy đi được. Vừa suy nghĩ tới đó thì cô đã vội lắc đầu: Hoài Thục à, làm gì đó có ích đi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, chợt trong đầu sáng lên một tia lửa. Cô nói: còn dối. Cô liền liếc qua nhìn cái ao nước. Cô không biết liệu rằng bây giờ con rối đó còn ở đó hay không. Bây giờ tìm ra nó có thể ngăn Kim Nhã hay không, chưa biết kết quả như thế nào. Cô liền chạy một mạch ra đó, nhìn cái ao nước xanh một màu của rêu. Cô chợt nhớ tới cái gương mặt của tiểu thư ân tình, lại nhớ tới cái lúc nắp quan tài văng lên, gương mặt của cô ấy lại một lần nữa xuất hiện. Cô liền hít thở sâu một cái: quay lại đi Hoài Thục. Cô nghe giọng nói quen thuộc lại vang lên: tiểu thư đần độn của tôi ơi, tôi bảo cô quay lại. Cô không biết chăng sao như thế nào, cô chạy một mạch lại, chợt có một con quạ đậu lên vai của cô. Người quay lại rồi sao? Tưởng người chết mất xác đâu rồi chứ? Tôi á, nếu không tại cậu Cảnh Minh của cô thì tôi đã có cơ hội hô phong hoán vũ rồi. Tại sao lại lôi cậu Cảnh Minh vào? Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ thì mau lùi lại, đi nhanh về hướng mặt trời chuẩn bị lặn kia, mau lên. Còn con rối? Bây giờ con rối hết tác dụng rồi. Người luyện ra cương thi đó đã tạo ra một con rối mới thay thế con này. Nhưng mà yêu khí và tinh khí sẽ bị yếu đi. Cho nên cô yên tâm, sau khi tạo con rối thêm một lần nữa, người đó sẽ yếu, cho nên con cương thi nó cũng yếu theo. Cô muốn bắt nó cũng dễ, nhưng mà... khỏi nhưng nhị gì cả, mau lên thôi. Cô nhanh chân chạy về phía trước, vừa chạy cô vừa nhìn qua hai bên đường. Thế ai cũng nhìn cho nên tóm lấy cổ của nó, nhét thẳng nó vào áo của mình rồi chạy thật nhanh. Này, cô làm gì vậy? Người ta nhìn ta kìa, người là nam nhân, một con quạ được mà thôi, người không có liêm sỉ. Con quạ nói với cái giọng đầy ủy khuất: người cầm mồm đi đồ hèn nhát, chẳng phải người đã bỏ ta một mình từ khi ta sang bên đây, vậy mà còn mở miệng ra nhờ vả, người quên ta đã cứu người ra khỏi rừng. Tên quạ đó ló đầu ra, cô chạy nhanh đến mức đầu của nó vẫy lên vẫy xuống, khiến cho nó không thể nói được chuyện. Nhưng nó đã giơ cánh giang ra cố định trong lớp áo kia rồi nói: ta đã bảo là do cậu Cảnh Minh nhà cô rồi mà, ta và cậu ấy là mạng xung khắc đấy, ta mà gần cậu ta thì sẽ bị yếu, ta không theo cô được. Nói bừa, là do ngươi chết nhát, tên quả hôi hám đầy ghẻ chết nhát. Đúng là ta rất tuấn tú, sợ sau này khi mà nhìn thấy cô sẽ ngất dưới chân của ta mà thôi. Ta khinh nói ba hoa. Cô... người mau nghĩ cách giúp ta đi. Nếu ta chết sau này, ngươi sẽ không còn cơ hội tìm lại thân xác tuấn tú của ngươi đâu. Nó im lặng một hồi rồi nói: đúng là ngu ngốc, sau này tôi sẽ quay lại mê hoặc cô, giết cô bằng nụ cười tỏa nắng của tôi. Mau nghĩ cách đi. Cô liền quát lên một cái, chợt đứng lại và thở gấp. Tay giơ ra quệt mồ hôi rồi nhìn ngọn núi ở trước mắt. Chắc đến nơi trời sẽ dần xế chiều mất. Nhưng phải nhanh lên, không may trời lại tối. Hòa Thiêu. Cô vừa nghe hai chữ đó thì bỗng mặt mũi tái đi. Ngoài ra không có, mà hình như là có. Cho nó hút máu đến vỡ bụng đi. Vớ vẩn, mau nói đi, còn cách nào không? Nó liền nghiêm túc trả lời: không có. Cô im lặng một hồi rồi chân lê đi nặng nhọc, cuối cùng vẫn là Hòa Thiêu. Cô suy nghĩ một lát rồi chạy nhanh về phía trước. Nghĩ cách đi, nếu không ta sẽ quăng cả người vào lửa, mau lên. Qua đây một thời gian rèn luyện thế nào mà gớm vậy? Có, nhưng không có khả quan đâu. Cách gì? Đập nát lư hương của người đang điều khiển cương thi. Là bà Dung. Tôi biết. Sao ngươi lại biết? Ta vẫn lượn lờ quanh nhà của bà Hoàng suốt dạo trước, biết không ít đâu, cho nên tôi biết bà Dung đã làm gì. Bà ấy tạo cương thi vì muốn lấy máu người về nuôi rơi tinh, còn nuôi quỷ sống. Nhưng bà ấy rất thông minh, chọn một đứa trong nhà của bà Nụ, vừa có thể chơi xấu cô, vừa có thể giúp nó ẩn nấp. Có lẽ bà ấy chưa phát hiện ra đôi mắt âm dương của cô, nếu không nhất định bà ấy sẽ bắt cô về để luyện thành linh nữ. Lại linh nữ là cái gì? Là một người đặc biệt, có thể nhìn thấy âm dương, nhìn thấy tương lai, và nhìn thấy sự sống và cái chết. Nếu luyện cô thành linh nữ, bà ấy có thể lấy máu của cô làm thuốc trường sinh, còn có thể sai bảo cô, điều khiển cô, dùng cô làm vật nhìn thấy tương lai, có thể sẽ thay đổi quy luật của cuộc sống, và có thể bẻ khóa hết tất cả các kho báu của âm hồn trấn giữ. Chuyện lật đổ bà Hoàng dễ như ăn cháo, thậm chí có thể thay đổi thời vận làm vua. Ghê gớm vậy sao? Đúng vậy, nhưng bà ấy chắc không bao giờ ngờ được đâu, một linh nữ lại là một cô gái như cô. Như tôi thì sao? Này, không sao, may mà ngốc nghếch không thì toi rồi. Vậy có phải tôi có một chút sức mạnh gì đó không? Có đây, một sức mạnh thu hút ma quỷ. Lại nữa rồi đấy, nói thật mà. Cô liền nhíu mày suy nghĩ, con quả đó liền thò đầu ra mà nói. Hỏa thiêu cách nhanh nhất, đừng tốn thời gian nữa, nếu không sẽ rất tốn mạng người. Lũ rơi trong đó cũng được nuôi bằng máu người đấy, đừng suy nghĩ nữa. Cứ vừa nghe vừa chạy, bây giờ đứng lại thì đã thấy mình đứng trước chân núi. Cô thấy có 2-3 người từ trên núi đi xuống, họ quẩy trên vai mấy cái sọt lớn. Trong ấy đựng mấy búp mang to, họ thấy cô thì liền nói. Tiểu thư à, sao gần tối rồi lại lên núi như vậy, mau quay lại đi. Tối rơi sẽ xuất hiện nhiều lắm đó, mau quay lại, không sẽ bị rơi cắn. Xem này, tôi mới bị nó cắn xong đây. Thế ông ấy vạch cổ tay ra cho cô xem. Cô liền lặng người nhìn ông ấy, cô hỏi. Đại thúc à, tôi không sợ rơi sao? Sao còn về trễ vậy? Ông ấy liền trả lời. Thì hái thêm búp măng rừng, mai lại bán thêm được chút tiền. Cô mau về đi, nguy hiểm lắm. Cô thấy ông ấy quẩy đi xa một khúc, vẫn ngoái mặt lại thúc giục cô quay về. Cô lặng người đi một chút rồi quay mặt lại chạy thật nhanh lên núi. Cô càng chạy càng ngửi thấy mùi của kim nhã phát ra. Bây giờ cô còn có thể ngửi thấy mùi của xác chết, còn có thể phân biệt được ai với ai. Cô nắm lên mấy cây ở trong rừng rồi hì hục đi vừa lau mồ hôi. Cô có phải cô gái lực điền không vậy? Chẳng nữ tính một chút nào cả. Nữ tính làm gì không có ăn được. Nhưng mà nó khiến cuộc sống này hoa mỹ, hài hòa và dịu dàng hơn. Cầm miệng đi. Hoài Thục, ngồi xuống. Cô vừa nói đến đó thì liền nghe theo ngồi xuống. Giọng nó từ đang trêu đùa chuyển sang nghiêm túc. Cô phản ứng không kịp. Cô nấp trong một cái bụi cây to. Lát im lặng ngó ra, cô nghe thấy tiếng xào xạc. Cô nghe một lát nữa thấy có một cái bóng đen nhảy lên dẫm vào trong lá. Nín thở đi, tôi sẽ dụ nó đi chỗ khác. Đừng. Cô vừa kêu nó đã vụt bay ra ngoài. Cô giơ tay ra thì kim nhã chợt quay mặt về phía của cô. Mắt của nó nhắm lại, giơ hai tay ra phía trước. Cô bổ miệng và mũi lại nín thở ngay, mắt trừng lên kinh hãi. Con quả đó bay ra gần kim nhã, lượn 2-3 cái thì kim nhã quay lại, nhảy lên nhảy xuống đi theo nó. Cô liền trợn mắt lên nhìn. Cảnh tượng này đã làm cảm thấy tê dại dây thần kinh. Chứng kiến mép của nó toàn máu là máu, còn dính cả lông động vật và tóc người. Cô mới cảm thấy nó ám ảnh thực sự. Cô ngồi đó nín thở theo, còn kim nhã nhảy lên nhảy xuống. Nó theo con quạ đi được một quãng xa, cô từ từ đứng dậy rồi nhìn theo. Sau đó quay ngược lại chạy về hướng cái hang động. Vừa chạy vừa quay mặt lại, sau đó vấp vào một cái gốc cây thật to. Cô té một cái bịch, ngẩng mặt lên phủi bụi xuống, liềm dìm mắt rồi ngẩng lên nhìn. Trời còn chưa tối lắm, nhưng đây là trong rừng, cây cối tùm, làm cho bầu trời đã bắt đầu tối dần. Vừa té một cái, cô có nghe thấy tiếng thở khì khò, còn nghe thấy tiếng quạt cánh rất dữ. Cô có thể chắc chắn trong cái hang động này là rơi trú ngụ. Thêm một điều nữa cô có thể chắc chắn, đó chính là mùi tanh của máu. Cô nằm đó chưa ngồi vội lên, có một cái gì đó thúc giục cô rằng đây là thời điểm không được ngồi dậy. Quả thật nó đã đúng. Chỉ mới được mấy giây sau suy nghĩ ấy, có khoảng hơn chục con rơi đã bay ra. Chúng nó cứ như nghe thấy tiếng thở của cô vậy, chúng nó bay đáp ngay xuống chỗ của cô nằm. Biết sẵn tụi nó có sẵn mục tiêu, cô liền nhanh nhẩu lăn qua một bên. Nhưng xung quanh đây toàn là lá, rừng thì có gì đây chứ? Một kẻ thù vừa biết bay, vừa xác định được vị trí trong bóng tối siêu phàm như thế này, thì làm sao đây? Leo lên cây cũng không thoát nữa. Vừa suy nghĩ đến đó, cô đã tặc lưỡi một cái rồi bắt đầu chạy. Từng nghĩ nếu nó mà bắt được cô, chỉ với 10 con rơi đó thôi chắc chắn nó sẽ hút hết máu của cô. Mẹ kiếp, nín thở đi. Cô vừa nghe nói như vậy, cô đã ngẩng mặt lên. Cái tên quả khốn nạn này dẫn đi đâu không dẫn, lại dẫn con Kim Nhã quay lại đây. Cô không suy nghĩ gì nhiều, lăn tròn trên đất rồi nín thở lại. Chưa gì cô đã nằm co lại như con tôm, bụng miệng bụng mồm lại mà nín thở. Vừa mất hơi thở của người, y như rằng tụi nó không phát hiện ra phương hướng của cô nữa. Sau đó Kim Nhã liền nhảy cà thọt vào bên trong hang động. Sau đó cô liền nhìn lên cành cây, con quả đó đưa ánh mắt xuống nhìn cô. Nó ngó xem, sau đó thấy bầy rơi vẫn còn đang đu bám vào trên cây, nó liền bay về phía trước. Cô nhìn theo hướng của nó bay, thấy nó định bay vào trong hang động. Cô liếc nhìn theo nó vừa lướt ngang đám rơi kia, thì ngay lập tức bọn nó liền xài cánh bay theo con quả đó. Cô buông mũi miệng của mình ra rồi thở gấp gáp, hít lấy hít thảy không khí nãy giờ bị thiếu hụt. Phóng hỏa! Cô nghe giọng nói của nó phát ra từ hang động. Cô liền mò mẫm trong người lấy ra một số thứ pháo hỏa diêm. Cô ngẩng mặt lên trời rồi bắt đầu hét lớn. Người ra ngoài đi, ta sẽ phóng hỏa. Mau lên kệ tôi đi. Nếu tôi ra ngoài thì đám rơi này cũng sẽ ra theo. Mau lên đi, tôi biết cách ra ngoài mà. Mau lên. Đúng là tên khốn. Cô giơ tay lên quẹt diêm. Cô vừa đốt pháo xong liền cầm nó chạy thẳng vào bên trong. Cô vừa chạy vừa nói. Quả thối, nghe ta nói không? Mau đầu lên vai của ta. Mau lên, ta sẽ lấp miệng hang lại. Vừa nói xong, pháo trên tay của cô đã nổ lách bách. Nó sáng lên một chút. Trong lúc ấy cô đã nhìn thấy trong hang động có rất nhiều đôi mắt sáng lên màu lửa. Nó nhiều như sao trên trời vậy. Cô có thể cảm nhận được chúng nó đều là rơi thành tinh. Cô vừa quăng một cái xuống, chúng nó liền kích động, xài cánh bay sấn sổ vào cô. Nghe tiếng quạt cánh như là xé gió phát ra âm thanh vào trong tai, cô mở miệng kêu thêm một lần nữa. Quả thối! Vừa kêu xong, trong ánh lửa đó cô đã thấy nó té xuống đất. Cô không biết sao nó lại té như vậy. Đừng nói cả máu của quả mà lũ rơi kia cũng đã hút. Cô không suy nghĩ gì nữa, nín thở quay ngược trở lại, vừa nắm lấy nó vừa nhét vào người. Cô đã bị mấy con rơi bay đáp vào mặt mấy cái. Mặt của cô đau rát cũng không mở ra được. Chỉ mất đà té xuống một cái. Cô biết con nín thở cũng không có tác dụng nữa. Chỉ vì chúng nó đã bắt đầu hỗn loạn nên nó bắt đầu bay tứ tung lên. Cô té cái ụp xuống đất, chợt nghe tiếng hét ầm ầm ở ngoài kia. Sau đó nghe một cái xoẹt que tai, một ánh lửa vụt lên, cạnh một cái cắm sâu vào khe đá. Sau đó cô liền hốt hoảng nhìn ra bên ngoài. Cậu cạnh mình vừa kéo thêm một cung tên nữa, đầu cây tên là một ngọn lửa đang cháy. Nó phát sáng khiến cô có thể nhìn rõ tất cả sát khí trong ánh mắt của cậu. Cô nghe thêm một cái xoẹt nữa. Bỗng đám rơi đó hoảng loạn bay tứ tung, sau đó quay lại nhìn cuối hang động, thấy có ai đó hì hục lấy đá lấp lại. Cô đứng dậy định chạy ra ngoài thì pháo mới phát nổ được một cái đùng. Cô té ngược ra phía sau, mắt chợt hoa lên như mấy đom đóm. Cô nhíu mày một cái rồi ôm lấy cổ áo của mình, giữ cho con quả không rơi ra, bỏ ngược về phía sau đi. Trước mắt đã có mấy đám lửa cháy rất dữ. Cô càng lùi càng thấy cùng đường. Cửa hang động thì lửa cháy, đuôi hang động thì bị đá lấp. Cô ho lên mấy cái rồi nói, này, ngươi tỉnh dậy đi. Cô vừa ho mấy cái, vừa thò tay vào cổ áo của mình lay lay nó dậy. Cô ho một cái thật to rồi nhớ lại lời của nó nói. Nếu tôi lại gần cậu Cảnh Minh, thì tôi sẽ bị yếu đó. Cậu Cảnh Minh. Cô vừa che mặt vừa lẩm bẩm, vừa nói tới đó đã thấy một bóng dáng cao lớn. Sải chân dài nhảy qua đám lửa. Cô nhìn lên thì thấy gương mặt của cậu tỏa dưới ánh lửa. Lúc ấy đôi mắt của cậu chợt liếc nhẹ qua cô. Cô thấy cậu phóng vào, chân vừa chạm đất đã mau chóng lại bế cô lên. Cô được cậu nhấc bổng lên. Trong đám lửa thiêu rụi hết tất cả, cậu nhảy lên rồi chạy nhanh vượt qua nó. Nép vào. Giọng của cậu trầm ấm dễ chịu, cô vừa nghe xong đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo của cậu, áp mặt vào cổ áo của cậu. Tự nhiên cảm thấy tội cậu quá. Lửa thì thắp liên hồi, cô còn thấy mồ hôi của cậu rơi xuống mặt của mình. Nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể nằm yên và cầu nguyện. Cậu bấu chặt vào người của cô, hì hục một cái rồi phóng vèo ra ngoài, cậu hô lên. Lấp cửa động. Vừa nói đến đó, cô đã thấy đám người kia khiêng rất nhiều đá lấp hang lại. Cô chợt nhìn thấy ánh mắt phát sáng lên của Kim Nhã. Nó liền gào lên một cái rồi nắm lấy cổ áo của mấy người đàn ông đó kéo vào, tạo ra lỗ hổng cho mấy con rơi còn sống có cơ hội bay ra ngoài. Cậu chợt đặt cô xuống đất, nhặt cái cung lên rồi rút một cây tên bên dưới cái bao tên nằm ở dưới đất. Cậu giơ ra kéo lên một cái thật mạnh. Lúc ấy cô nhìn qua cậu, ánh mắt đó đầy sát khí, không một chút sợ hãi. Cậu nhắm thẳng vào đầu của con Kim Nhã. Vèo một phát, cô nghe cái bịch, Kim Nhã bị văng ngược ra đằng sau. Sau đó mấy người kia lôi người đàn ông đó ra, kéo ra phía ngoài sông xuôi mới bắt đầu lượm đá rồi lấp lại. Cô liền ấp úng nói, cậu Cảnh Minh, Kim Nhã, nó không phải là Kim Nhã. Mắt của cậu nhìn vào đám lửa đó sáng lên gương mặt thanh tú của cậu, nhưng cô lại có một cảm giác gì đó lạnh như băng. Cô chạm tay lên trái tim của mình, chợt cảm thấy thân thể của con quạ. Cô chợt giật mình, lúc ấy bất chợt có một con rơi bay từ cửa hang. Cậu liền giơ cung tên lên, kéo nghe rắc rắc, vèo một cái liền xuyên qua người của con rơi. Nó gào lên một tiếng rồi rơi xuống đất. Cậu đi nhặt lại cái tên đâm qua người của con rơi kia, quăng nó vào trong lửa đỏ. Người của nó bỗng sôi lên xèo xèo. Cậu liếc qua nhìn mấy người ở phía trước, thấy không ai để ý cho nên mới dần lùi lại đằng sau. Cậu nhanh chân chạy qua chỗ khác. Nếu còn ở gần cậu Cảnh Minh lâu, sợ lát sau con quả thối này sẽ chết mất. Chả trách suốt thời gian này cô chẳng thấy nó đâu. Thì ra lời của nó nói là sự thật. Cô chạm tay vào ngực của mình, giữ nó nằm im ở trong đó, dọc đường không ngừng gọi nó, nhưng nó lại không trả lời một câu nào cả. Khi đã cảm thấy chạy đủ xa, cô mới bắt đầu dừng lại, quỳ xuống lôi nó ra. Nó nằm nghẹo cổ qua một bên, mắt của nó trợn lên như là một con chim bị bẻ gãy cổ. Cô lay lay nó dậy rồi nói, này này, đừng đùa nữa, tỉnh dậy đi, hô hấp nhân tạo đi. Cô vừa nghe nó nói chuyện thì giật mình quăng nó xuống. Nó lồm cồm ngồi dậy rồi lắc lắc cái đầu. Chết mất thôi. Cô ngồi xuống rồi thở, thở vì mệt. Hình như chạy một quãng khá xa. Bây giờ nhìn lại thì cũng không biết mình đang ở đâu. Chỗ của cậu cũng không biết. Cô đứng dậy rồi ngó nhìn. Giữa bầu trời đêm chỉ thấy phía xa kia là một đám khói bốc lên nghi ngút. Cô chỉ thở dài một cái rồi lẩn thẩn quay về. Người ổn rồi thì quay về đi. Cô nói với cái giọng buồn bã. Cô vừa đi vừa thở dài. Nó liền vụt cái bay lên đầu vai của cô. Nó liền nói, không sao chứ. Thấy rồi đó, chẳng sao cả. Thiếu sức sống vậy. Chán, tại sao? Cô nghe nó hỏi đến đó thì dừng chân lại. Cô đứng lại rồi nói, vì tôi không thể cứu được Kim Nhã. Nó chết rồi. Trong đầu của cô liền hiện lên hình ảnh của con Kim Nhã từ ngày cô bắt đầu trở về nhà của Vũ Nụ. Lúc nào nó cũng chơi một mình, lúc nào cũng thấy nó quay mặt vào góc tường. Cô lau nước mắt rồi lại bước đi. Cô vừa quẹt mũi một cái rồi nói, đúng là khốn nạn mà. Cô nhớ thấy cảnh con Kim Nhã bị treo cổ. Với cái ánh mắt của bà Dung là cô tức giận run người. Cô phủi con quả xuống làm cho nó lăn cù ở dưới đất. Nó liền la lên, ở liên quan gì đến tôi? Người đi đi, ta cũng đã cực công đưa người đến đây rồi, thì ngươi mau đi đi, ta sẽ tự quay về. Được. Cô nghe nó trả lời xong thì lặn lội quay trở về. Vừa đi được một đoạn ngắn thì đã thấy cậu Cảnh Minh đứng đó, dựa người vào thân cây, còn dựng cái cung tên ở đó. Cậu vừa thấy đã đứng lại, cậu từ từ quay mặt qua nhìn cô. Cậu không nói gì cả, cô cũng im lặng. Cô bước thêm mấy bước nữa thấy cậu cầm cái cung tên tiến lại phía cô, giơ cây cung tên trước mặt. Tự nhiên cô lại giơ tay ra cầm lấy. Sau đó cậu bế cô lên, bước quay lại con đường cũ. Cậu đi thật chậm, cô cũng không muốn phản kháng nữa. Tự nhiên lại cảm thấy chán đời, không muốn quan tâm đến điều gì. Chỉ muốn im lặng như thế này mà thôi. Cậu bế cô đi trên đường cũng không nói câu nào. Hình như cậu cũng cảm thấy giống cô. Sau khi cậu ghim mũi tên vào đầu của Kim Nhã và thiêu rụi nó. Cậu bế cô về đến nhà. Phú Nộ đứng trước cửa nhà, ánh mắt lo lắng nhìn cậu rồi lại nhìn cô. Cô nhìn ánh mắt của bà một cái rồi không chịu nổi, bật khóc lên một trận. Lúc ấy trời tự dưng lại đổ cơn mưa lớn rồi thẳng lên đầu của cô. Cậu liền quay qua mở cửa bước đi vào trong nhà, bóng lưng của cậu cô đơn lạnh lẽo. Phú Nộ biết không thể cứu được xác của Kim Nhã, bà kéo cô vào trong nhà. Thôi thì coi như là phần phước của con bé chỉ có tới đó vậy thôi. Tối đó cô ngâm mình trong bồn nước ấm, chẳng muốn ra bên ngoài. Cô cứ suy nghĩ linh tinh một hồi, cô ngủ quên lúc nào không biết. Cô ngủ được một lát rồi nghe bên tai có tiếng gà gáy. Mà mắt ra cái thì trời đã sáng, nhưng cô lại nằm ở trên giường. Sáng mới mở mắt ra thì đã nghe ở bên ngoài có tiếng người nói lớn, giọng không xa lạ gì, đó là bà Dung. Cậu bước chân xuống giường, cái áo cô mặc không còn được chỉnh tề. Cậu không biết ai đã đưa cô vào trong giường. Cậu không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ nghĩ chắc là bà Vũ mà thôi. Cậu nhẹ nhàng thay đồ bước ra, trang điểm một chút cho đàng hoàng. Cậu lấy gương mặt thân lạnh toát bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến phòng khách, cô đã nhìn thấy bà Dung. Mặt của bà ấy cười nhưng lại có phần khiêu khích cô, mấy phần tức giận. Bà ấy qua đây sớm thế này chắc biết tối qua đàn rơi chết tiệt kia gặp chuyện. Tiếc là đường xa. Cô thấy bà ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc với cô. Cô bước lại gần chỗ bà ấy liền nói. Tiểu thư hôm nay phu nhân có việc cho nên kêu tôi qua đón tiểu thư. Cô lạnh lùng nhìn bà ta, không đỡ được cái tát của cô, rốt cuộc là cảm giác gì cô không rõ. Chỉ thấy mặt của bà ấy đơ ra một hồi lâu. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô liền nói, sao gặp ta mà không hành lễ? Cô nói ra một câu lạnh nhạt, bà ấy nhếch mép một cái nghiến răng. Nhà này ngoài cậu và bà tôi chưa bao giờ hành lễ với ai. Vậy thì sau này sẽ có thêm cả tôi. Tiểu thư dám, có gì mà không dám. Con dâu thì vẫn là người một nhà của họ Hoàng. Còn bà nói sao đi nữa cũng chỉ là người dưng mà thôi. Bà ấy cười nhếch mép, mắt trợn lên nhìn cô. Phía sau cậu liền liếc mắt nhìn qua bà ấy. Bà ấy liền tức đến cung tay lại, run lên bần bật không dám nói gì, chỉ đứng chờ ra đó. Cô tiến lại bàn rồi ngồi, cậu cũng lại ngồi. Vũ liền rót trà cho cô và cậu uống. Tôi ăn cơm xong sẽ về, phiền bà đứng đợi đi. Cô nói với giọng bình thản. Vũ Nụ hiểu ý liền chạy vào trong dọn cơm. Cô và cậu ngồi đó ăn cơm, lát sau ăn xong thì cô đứng dậy. Bà Dung chờ nãy giờ máu đã nóng đỏ cả lên, cô chỉ lướt ngang qua bà đi thẳng vào trong phòng. Bà Dung đứng đó mặt bà đã đỏ như gấc chín, cô vào trong gom hành lý rồi ngồi đó một lát. Chờ hết bàng hoàng thì người nhà bên họ Hoàng đã kêu về, pha này không biết sống nổi qua mùa thu không đây. Tự nhiên cô lại cảm thấy có điều gì đó khiến cho cô bất an. Giống như lần về đó, cảm giác mọi ngóc ngách trong căn nhà đó đều có cảm bẫy rình rập. Cô đang suy nghĩ thì chợt có tiếng đập cửa, hoàng hồn quay lại, thêm một bóng người mảnh khảnh, bên cạnh có thêm một bóng người nhỏ nhắn. Vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay, Kim Nhã. Chị đừng qua sông, có một con ma ra ở sông Đại Cát đó, Kim Nhã. Lúc đó cô đứng dậy chưa kịp kêu thêm một tiếng nữa thì cánh cửa đã chợt mở ra. Lúc ấy trong chớp mắt cô lại nhìn thấy hình ảnh của một cô gái được bà Dung đội trên đầu. Thân thể cô ấy treo ngược xuống, vẫn là người con gái đó, nhưng hôm nay trước mắt đã chảy dài ở trên má. Nghe cô nói như vậy như khóc ở bên tai. Gốc hoa huệ, gốc hoa huệ. Cô nhìn vào mặt của bà Dung giật bắn mình một cái rồi bà ấy nói, tiểu thư đến giờ rồi xin mời. Cô mang đôi hài vào chân, mắt chợt đảo quanh phòng một lượt. Cô thở dài rồi đứng dậy. Bóng dáng của bà Dung vẫn đứng ở ngoài cửa bộ dạng rất nóng lòng. Cô đứng dậy rồi chân đon đả bước ra ngoài. Bà Dung lặng lặng đi theo. Tuy bà ấy đang cúi đầu nhưng thực chất bà đang nhìn vào cô. Cô bước theo bà ra ngoài cửa. Lúc chuẩn bị đi lên xe, cô thấy Vũ Nụ đi theo. Bà ấy lâu lâu nhìn trộm cô một cái. Cô liền mỉm cười ngậm ngùi giơ tay vỗ lên vai của bà ấy. Bà ấy giơ ra cái túi vải rồi nói: có một ít kim chỉ tôi mua về cho cô thêu tranh mà cô chưa xài hết. Thôi thì cô mang về bên kia chăm chỉ thêu thùa nhé. Cô thấy bà Dung định giơ tay ra lấy, cô liền nhanh tay lấy trước. Cô liếc qua bà ấy một cái rồi quay lại nhìn Vũ. Tôi biết rồi. Nói rồi cô quay mặt lại trở vào xe, còn vẫy cái màn cửa kêu cái vạch. Cô chui vào xe ngựa rồi ngồi im. Bên ngoài bà Dung đã hô cho người quất ngựa cho đi. Cô vén cái màn ấy ra luyến lấy nhìn vào nhà thêm một lần nữa. Lúc ấy cô muốn tìm hình bóng của cậu Cảnh Minh. Cô đi rồi cậu lại không ra đưa tiễn. Nghĩ thôi cũng thấy buồn nao nao ở trong lòng. Cô khép màn lại buồn rầu. Cậu đúng là không ra tiễn cô thật. Còn chưa có cơ hội hỏi thăm vết thương của cậu bây giờ đã phải đi. Chẳng hiểu sao lúc rời ngôi nhà này đi rồi lại buồn thê thảm đến thế. Lúc trước khi mà cô đi còn bị con quả thối kia dọa cho một trận. Bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười. Đúng là ba hoa. Nhà Vũ Nụ ít ra không giống như cô tưởng tượng. Nó cũng có cái hay, có cái để nhớ về. Cô mỉm cười rồi sờ tay vào cái túi vải trên tay. Cô mở nó ra rồi xem, đúng là kim chỉ thật. Hồi ấy không nghe theo lời dạy của bà, đến bây giờ vẫn chưa học được cái gì nên hồn. Nhìn đống kim chỉ này cô lại nhớ tới mấy lời quát tháo của bà ấy. Mỉm cười cái tự nhiên nước mắt lại tuôn rơi. Cô sờ vào nó một cái rồi giơ tay quẹt đi nước mắt. Cô ngồi ôm gối một hồi thì tự nhiên chiếc xe dừng lại đột ngột. Cô bị bật té nhào ra phía trước, tay chống lên kiệu suýt nữa bị đập đầu vào. Cô giật mình rồi vạch cái màn ra. Lúc ấy cô nghe già nô nhà họ Hoàng cắt lên inh ỏi. Nhìn ra mới thấy có hai người đang lom khom lượm nhặt gì đó, làm cho xe ngựa không thể đi tiếp. Cô vừa liếc qua nhìn thì đã thấy người phụ nữ đó ngẩng mặt lên, mặt mũi bị già nô quát trở nên xanh lè xanh lét. Cô liền nhận ra người phụ nữ ấy. Lúc đó bà Dung cũng vừa bước xuống, thấy bà Dung người phụ nữ đó liền giật mình đứng dậy. Vừa lúc đó còn kéo mạnh tay thằng con đứng lên không cho nhặt. Bà Dung sát khí đằng đằng, khuôn mặt dữ tợn rồi nói: các ngươi làm cái gì ở giữa đường này vậy? Nghe xong thì người mẹ ấy chợt xanh mặt cuống quýt lên, kéo đứa con trai lại và vào mặt của nó mấy cái bạt tai. Cô vừa thấy đã nhíu mày lại nhìn. Chưa kịp nói gì thì cô đã thấy máu mũi của thằng nhỏ chảy ra. Cô bước xuống thấy bà Dung cản lại, bà nói: tiểu thư cứ ngồi yên trên đó, giải quyết sắp xong rồi. Cô liếc qua thấy người phụ nữ rồi lại nhìn xuống đống ngó sen nằm ngổn ngang ở dưới đường. Cô thấy bà ấy trợn mắt lên nhìn cô rồi cúi đầu xuống. Thằng bé con đó nó cũng nhận ra cô, thấy nó lấm lét lau máu ở trên mũi. Cô cung tay lại rồi gạt cánh tay của bà Dung. Thấy ánh mắt sợ hãi của thằng bé càng khiến cô nhớ đến cái chết của thằng anh nó. Lại nhớ tới cái cảnh nó chết mà mẹ của nó còn lợi dụng cái chết của nó để hại cô. Điên khủng hơn nữa khi cô nghĩ đến cảnh nó vì người mẹ như bà ấy mà phải làm việc cật lực cho đến khi không còn sức lực phải chết dưới bùn lầy. Này! Cô kêu bà ấy một tiếng, bà ấy liền ngẩng mặt lên. Cô giơ tay ra rồi tát cho bà ấy một cái thật mạnh. Khi bà ấy té xuống cô còn nắm tóc bà ấy giật về phía sau. Lúc ấy thằng bé gào khóc lên bênh vực mẹ mà gỡ tay của cô. Cô buông ra khi bà Dung bước lại cản. Bà ấy nhìn lên cô, gương mặt bà ấy còn sợ hãi. Cô nghiến răng cái rồi run rẩy đôi môi do quá kích động. Có đau không? Tôi hỏi bà có đau không? Bà ấy liền cúi đầu, cô nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy đều trợn mắt nhìn cô một cách kinh ngạc. Có lẽ họ không hiểu lý do cô làm như vậy. Nhưng mà kệ người ta nghĩ bà ấy bị đáng như vậy. Cô liền quay qua nhìn bà ấy, bước lại gần một bước rồi cúi xuống. Bà ấy sợ hãi lích thích bỏ lại phía sau. Cô nói thầm vào tai của bà ấy: bà đối xử tệ với nó thế nào, tôi sẽ trả giống y như vậy với bà. Làm mẹ người ta thì có trách nhiệm và lương tâm một chút đi. Tôi đánh bà có đau không? Nếu đau thì đừng có đánh nó nữa. Cô đứng dậy rồi liếc qua nhìn thằng bé con. Cô giơ tay ra lau máu mũi cho nó. Cô liền giật mình lùi lại phía sau. Cô ngồi xuống cạnh nó rồi an ủi. Em đừng sợ. Chỉ nghe theo lời anh trai của em bảo vệ em thôi. Vừa nói đến đó thì gương mặt của bà ấy trở nên kinh hãi tột độ. Cô nhếch miệng một cái rồi nói. Hồn ma của nó ngày nào cũng theo bà đó. Cẩn thận cái mạng của bà. Cô đứng dậy một cái rồi bước vào xe ngựa. Không quên quay lại nhìn bà ấy một lần nữa. Do gấp rút đi cho nên bà Dung cho người dẫn ngựa dẫm qua đống ngó sen đó. Cô ngồi im một lát, chợt nghe bên ngoài mọi người xì xào bàn tán về cô. Họ thấy cô đánh người, thấy cô hà hiếp người nghèo. Họ chửi cô, mắng cô, bảo cô đánh đá chu ngoa. Lúc còn nghèo thì khác, lúc giàu thì lại khác. Thế thì nghe rồi bỏ qua, cứ mặc kệ nó. Lời của thiên hạ, mỗi người một câu cản sao cho nổi. Cái họ thấy khác với cái mình làm. Họ không hiểu hết về cô, chỉ thở dài cho qua là được. Khi mặt trời đã lên cao, cô nhìn ra ngoài rồi hỏi. Tới đâu rồi? Sắp đến sông Đại Cát rồi thưa tiểu thư. Tại sao lại qua sông Đại Cát? Cô nhìn thấy cái màn cửa phất qua, chợt thấy trên môi của bà Dung là một nụ cười. Bà ấy nói. Thưa tiểu thư, vì con đường này về nhà nhanh hơn. Đi đường cũ không được hay sao? Tiểu thư à, bà Hoàng dặn tôi phải đưa tiểu thư về nhà càng sớm càng tốt. Làm sao tôi dám trái lệnh của bà? Cô ngồi đó ấp úng một lát rồi nói. Bà Dung à. Bà ấy liền giơ tay vạch cái màn ra rồi nhìn vào. Vâng tiểu thư. Ta muốn nghỉ một chút, bà dừng ngay chân cầu đi. Hỏi xem có hàng quán nào không. Bà ấy hơi chần chừ nhưng cô liền giả vờ quát nạt. Mau lên đi, nghỉ một lát rồi đi tiếp. Vừa cắt xong bà ấy liền tạm gật đầu. Cô thấy phía trước là chân cầu thì hơi nhót chân. Cũng chột dạ mà hai bàn chân lạnh toát. Lúc sáng hình như con Kim Nhã đã dặn cô trước rồi. Cô lại chưa kịp hỏi qua bà Hậu đã bị lôi đi. Cứ ngỡ bà Dung sẽ đi đường kia. Nào ngờ bà ấy lại đi đường này. Thế là con ma già Kim Nhã nói có lẽ là nằm dưới sông này. Cô nhìn một hơi rồi liền đi nhanh vào một quán nước ven đường. Chỗ mấy chú đánh cá vào nghỉ trưa. Chỗ mấy thím mấy cô đi ruộng vào nghỉ chân. Tập hợp lại rất nhiều người, trong đó chỉ có một chỗ, cô liền kiếm cớ đuổi bà Dung qua bên đường ngồi. Cô bước vào trong quán rồi ngồi ké xuống. Bà Dung ngồi cùng đám người bên kia mà mắt cứ nhìn qua cô. Cô ngồi xuống mà mọi người ai cũng thắc mắc nhìn, chắc vì họ thấy cô từ kiểu sang bước xuống ai cũng thì thầm với nhau. Cô ngồi xuống một chút thì bưng chén trà nóng lên, cô ngồi đó mà thấy ai cũng im lặng không nói gì cả. Nãy thì còn rất xôm. Cô vào cái là trở nên im lặng ngay. Cô liền nhìn quanh quất xem có vấn đề gì giả vờ bắt chuyện được không. Chứ người ở đây thì hỏi thăm chắc sẽ được một ít. Cô nhìn qua nhìn lại đảo mắt quanh thì chợt dừng lại ở chân cầu. Cô thấy có một cái miếu nhỏ. Cô thấy trong miếu là một cục thịt tươi sống. Rồi nhặng bu kín cả vỉa thịt đó. Cô húp một ngụm trà rồi hỏi bâng quơ mấy người ở ngồi đó. Thím à, thím là người ở đây. Bà ấy thấy cô thì rụt cổ hỏi nhỏ nhẹ, mà tướng người sang trọng y phục lại đẹp. Chợt bà ấy có chút giật mình và rụt rè trả lời. Phải đó à? Bà ấy trả lời xong thì cô liền mỉm cười rồi hỏi. Cái miếu ở đó tại sao lại cúng thịt sống? Bà ấy liếc qua cái rồi ấp úng nói, giọng nói rất nhỏ. Là miếu thờ quỷ đó. Miếu? Bà ấy liền suýt một cái, cô liền gật đầu, bà ấy nói. Thật ra miếu đó thờ một thanh niên trẻ mới chết được có 7 ngày mà tai nạn chết đuối hết 3 người rồi. Mà người nhà họ đi xem bói thì không biết làm sao lập miếu thờ rồi còn thờ thịt sống, tự họ thờ đấy. Vâng cháu hiểu rồi. Mà cô có tướng công chưa? Nếu người lập gia đình rồi thì không sao, chứ cái còn son thì sao ạ? Bị bắt đó. Bà ấy khó khăn nói ra mấy lời đó, cô liền giật giật chân mày. Húp thêm một hơi trà nóng rồi giả vờ hỏi. Bị bắt là sao? Là bị té xuống rồi chết chứ không phải là tự nhiên đâu. Có người thấy cả một bàn tay đen thui đầy nhớt thò lên trên mạn thuyền rồi lôi xuống. Mà đi qua cầu thì lại bị gió thổi quật té xuống đó. Vừa nói đến đó thì ở ngoài đường bỗng có một cục đá nhỏ bay vào. Bổ một phát đúng ngay đầu của bà ấy. Nó làm bà ngã vật ra phía sau, máu chảy ra linh láng. Lúc ấy trong phút chốc cô nhìn thấy có một bóng người nhảy xuống sông. Cô liền đứng bật dậy, mấy người sau liền đưa bà ấy đi. Cô liền chạy đuổi theo rồi vội vàng nhét một ít tiền. Vội vàng thế nào cô lại làm rớt ra cái túi vải bà Vũ gửi theo. Cô nhặt lên rồi cất vào trong người. Bà Dung thấy náo loạn quá mới chạy qua. Không để cô ở đó lâu, bắt cô phải lên xe ngựa đi ngay. Cô liền thấy một người phụ nữ chạy ra, tay còn cầm con dao, tay kia cầm con cá chê, giả hóng hớt chuyện. Cô liền kéo tay của bà Dung cái rồi nói: "Khoan đã, tôi muốn đi giải quyết một chút. Chuyện gì nữa, đi mau thôi. Tôi nhìn không có nổi nữa đâu, tôi muốn đi một chút, bụng tôi căng cứng rồi." Cô giật tay mạnh một cái rồi chạy ra phía sau. Đúng là người phụ nữ làm cá lúc nãy đang ngồi ở đây. Cô ấy cầm lấy cái hũ muối kế bên rồi chạy ra. Ở nhà cô cũng hay lấy muối để làm sạch nhất của cá. Cô cầm nó đi nhanh ra rồi đổ hết vào áo, gói lại giấu giếm như kiểu đau bụng. Ôm lấy bụng, cô bước ra theo bà Dung rồi ra xe ngựa. Bà ấy đóng màn lại rồi kêu người ta quất ngựa đi. Cô ngồi trong đó chờ đợi khi xe ngựa chuyển động. Trong lúc ấy, cái gói vải trong người của cô chợt rớt ra. Cô khom người nhặt nó rồi đổ hết muối ra ngoài. Cô chưa kịp hốt nó lại thì ngựa đã hí lên. Nó giật mình nhỏng hai chân trước lên, gào như có ai đó đánh nó thật mạnh. Đến thật rồi sao? Cô chợt nghe thấy tiếng cười hi hí của bà Dung. Cô mím môi một cái rồi hốt muối vào trong lòng bàn tay. Chợt cái túi vải của bà Vũ đưa phát sáng. Cô liền trợn mắt lên ngạc nhiên. Cô khó khăn vật lộn ở trong xe, cuối cùng cũng mở được túi. Trong đó chỉ có một số kim chỉ và vải thêu. Cô lật hết ra thì thấy có một miếng vải màu đỏ, trên ấy còn dính lởm chởm vết máu. Cô đưa lên mũi người một cái rồi thì thầm nói: "Bà Hậu, là máu của bà Hậu." Cô biết cái tấm vải này là có dụng ý, liền cất kỹ vào trong người. Lúc ấy chợt bên ngoài nghe tiếng hét của mọi người. Đầu cô bị nghiêng qua đập một cái thật mạnh vào kiệu. Cô cảm thấy người của mình như bắt đầu rơi tự do. Cô liền nắm chặt tay lại, nhìn ngược lên, thấy bà Dung nhìn mình. Cô liền giơ tay ra nắm cổ của bà ấy, lôi bà ấy xuống với mình. Lúc ấy cô thầm nghĩ có bà Dung đi theo, có 10 con ma ra cũng không cần phải sợ. Một khắc sau đó cô liền tiếp nước một cái thật mạnh. Cô choáng váng nhưng một tay vẫn cầm muối, một tay vẫn nắm bà Dung. Nước dội vào mặt của cô, lúc ấy cô liền mở mắt. Nhìn từ dưới nước chỉ thấy một màu xanh đậm, bong bóng nước nổi linh láng. Cô nhìn qua bà Dung rồi bắt đầu đạp nước để nổi lên. Bà ấy liền quay qua nhìn cô, mắt của bà ấy trắng dã rồi nhe răng. Cô chớp mấy cái rồi buông bà ấy. Bà ấy có thể nói cả dưới nước. Cô giật mình rồi giơ bàn tay đầy muối ra táng vào mặt của bà ấy. Sau đó bà ấy như kiểu đau đớn rồi bơi ra xa. Đuôi cá, bà ấy có cả đuôi cá. Cô như đứng hình, sau đó thì cố gắng vùng vẫy bơi lên trên. Cô vừa bơi vừa vẫy nước. Lúc chuẩn bị lên đến nơi thì chợt có một bàn tay của ai đó nắm chặt chân của cô lại. Cái cảm giác bàn tay đó bấu chặt mạnh vào cổ chân mà như gãy cả xương. Cô vẫy đạp rồi bong bóng trong miệng của cô trôi ra hết. Một cú kéo chân thật là mạnh, cô bị kéo sâu xuống đáy sông. Cô chỉ còn có thể nghĩ đến chuyện chết thật rồi. Lúc ấy cô cảm thấy cái miếng vải đó rơi ra khỏi người, miếng vải của bà Hậu gửi cho cô. Giơ tay ra nắm lấy nó nhưng nó đã bị nước cuốn đi mất. Cô quay lại nhìn cánh tay đó, một cánh tay như là tay ếch, nó nhẵn nhụi và đầy nhớt. Lúc ấy cô đã đạp vào đầu của nó đạp thật mạnh, nhưng nó như một con hổ dữ vậy, đạp mãi cô không thể thoát được. Chợt tuyệt vọng một chút, cô nhắm mắt lại rồi suy nghĩ, cô chạm tay vào tay của nó. Xem có thể nhìn thấy tương lai của mình hay không. Khi chạm tay vào, cô lại thấy có một chàng trai bơi lại hướng cô, còn giơ ra cái mảnh vải kia. Cô mở mắt ra rồi giơ tay đón lấy thật nhanh. Đúng thật, có một chàng trai trẻ đã đưa nó cho cô. Cô cầm lấy nó rồi quấn vào cổ chân kia của mình, đạp lên đầu nó thêm một cái thật mạnh. Lúc ấy cổ chân của cô được thả ra, người cô còn vọt lên trên mặt nước thật nhanh. Lúc ấy cô còn nhìn thấy một người con trai có một gương mặt thanh tú đang nhìn mình. Cô giơ tay nắm kéo cậu ta nhưng không chạm được. Cô nổi lên trên mặt nước, thở ra một cái thật gấp. Cô thấy có chiếc thuyền bơi lại, hớt hả hớt hải vứt cô lên. Cô liền nói: "Có một người nữa ở dưới sông. Có người ở dưới sông." Cô vừa vịn vào mạn thuyền vừa ho như là sắp đứt cả cuống họng. Người ta liền đập vào lưng của cô. Cô nhìn xuống nước chợt thấy một ánh mắt buồn bã nhìn lên. Rồi người con trai đó đã bị kéo xuống đáy. Cô liền nhòi người xuống. Cô giơ tay chạm vào tay của cậu ấy. Nhưng không chạm được. Mọi người kéo cô lên rồi nói. Cô gọi ai thế? Có người ở dưới mà. Cô chợt nhìn mọi người, ánh mắt của ai cũng hoang mang nhìn cô. Họ liền nói. Người cô nói có phải là cậu chủ nhà họ Từ mới chết cách đây 7 ngày? Tôi không biết. Ngoài cô và một bà nữa té xuống thì chẳng có ai cả. Cô nói ai? Cô chợt quay qua nhìn xung quanh. Cô liền thấy bà Dung đứng ở trên bờ. Tay cậu bà ấy buộc một bên mặt. Cô liền đảo mắt nhìn lên bờ. Bọn họ dần dần trèo thuyền vào trong. Cô đừng họ đưa lên trên. Nhưng mà đầu của cô vẫn ngoái lại nhìn. Không được. Cô không thể bỏ đi như vậy. Còn cậu ấy, có là người hay ma gì đi chăng nữa, thì người ta cũng đã cứu mình một mạng, chả lẽ lại bỏ người ta lại. Cô cứ nhìn xuống hoài, nhưng mà nhảy xuống chắc chắn là cách tệ nhất. Cô cứ băn khoăn mãi. Một lát sau mọi người kéo cô lên bờ xong xuôi mới bắt đầu kêu cô. Này cô gái, cô may mắn lắm đấy. Không một cô gái nào lọt xuống mà còn sống đâu. Cô mau lại miếu để tạ lỗi đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.